Yêu Tôn, tập 382. Trong tiếng rầm rầm, móng vuốt của bọ cạp to lớn toàn bộ xuyên thấu hào quang kia tan rã, trực tiếp rơi vào trong tổ trạch Mạnh Gia trên mặt đất. Mặt đất nổ vang, xuất hiện mấy hố sâu to lớn. Theo móng vuốt rơi xuống, con bọ cạp khổng lồ này lập tức xuất hiện ở trước mặt đám người Mạnh Gia. Con bọ cạp dữ tợn, toàn thân run lên, lập tức liền có nước biển màu đen bộc phát ra lan xung quanh. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ ngoại giới kia cũng đều sát nhập vào. Tộc nhân Mạnh Gia lập tức đại loạn. Vốn bởi vì có tộc nhân phản bội mà xuất hiện sự chém giết, dưới sự gia nhập của tu sĩ ngoại giới lại lập tức biến thành tu diệt. Tiếng hét thảm thiết thê lương truyền ra, mặt đất run rẩy, bầu trời biến sắc, từng tiếng nổ vang truyền. Đó là thanh âm của những chiếc lá liễu màu đen phía bên ngoài mang tốc độ kinh người, đâm vào mặt đất. Mang theo mấy chục chiếc lá liễu màu đen, người áo đen trên đó hóa thành một hơn 1.000 ánh sáng, đồng loạt bay ra, sát nhập vào Mạnh Gia. Giết không chờ một mống. Sau ngày hôm nay, đệ Bát Sơn Hải, Mạnh Gia diệt tộc. Tiếng động ầm ầm truyền tới. Tộc nhân Mạnh Gia từng người một ở trong tuyệt vọng, bắt đầu điên cuồng phản kích. Bên trong không phải là không có người từng muốn đầu hàng, thậm chí cũng có người làm vậy, nhưng kết quả lại là bị người trực tiếp chém giết. Không cần người đầu hàng, chỉ cần diệt tộc. Cũng may những tu sĩ xâm lấn mà đến, mục tiêu của bọn chúng là ở chủ đại lục này. Về phần tiểu lục địa xung quanh, mặc dù cũng có chiến hỏa, nhưng mà lại rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Nhất là vùng đất tộc nhân nhất mạch của ngoại bà ở sở tại kia. Bởi vì từ gia biến mất, nơi đó gần như là không có ngoại tu đi qua. Chủ lực đều ở trong tổ trạch của Mạnh Gia. Lúc này ở trong đại loạn, ngoại bà Mạnh Hạo cùng với đám người ngoại thúc công đều xuất thủ, chen lẫn ở trong đám người khó mà nhận ra. Chủ dụ cho người chú ý là năm vị lão tổ Mạnh Gia kia. Năm người bọn họ giống giận, giao chiến với bọn họ chính là năm tên áo đen, đạo cảnh, đến từ đệ thất Sơn Hải. 10 người khai chiến long trời lở đất. Về phần những cổ cảnh tu sĩ kia giết chóc càng kinh người hơn. Ta xem người có nóng nảy hay không. Bên trên chiến trường, đồng tử kia đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Xa xa trên tinh không, ở trong mắt có hàn mang, nhoáng lên một cái. Hắn muốn dùng biện pháp này ép đối phương xuống, bởi vì trong tiềm thức quán luôn có dự cảm. Nếu tùy ý để đối phương độ kiếp, hôm nay trận chiến này nhất định là có biến số. Mạnh Hạo ánh mắt băng hẳn, thấy được một màn ở phía dưới mặt đất. Nhưng hôm nay hắn đang vào thời khắc mấu chốt, không thể phân thân. Cặp mắt chớp động, Mạnh Hạo vung tay lên, lập tức huyết ngao gầm thét bay ra, cũng có cận những đậu đen tiểu nhân đồng loạt dữ tợn mà đi. Lại tại trong bầu trời, theo một chỉ tay của Mạnh Hạo, cái khe nứt xé mở, huyết yêu gầm thét. Cũng có huyết linh giấu ở trong, nhóm lên một cái mà qua, sát nhập vào trong đám người. Nhìn như là sát nhập vào chiến trường, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo ra lệnh cho bọn chúng âm thầm bảo vệ đám người ngoại bà. Giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Khi Mạnh Hạo lầm bầm, thân ảnh quán đập tức bị cổ môn sau khi vỡ vụn vung xung quanh, tạo thành biển lửa, ầm ầm bao phủ bên trong. Khai, hồn đăng. Ầm một tiếng, cổ nguyên toàn thân Mạnh Hạo đồng thời bạo phát. Giờ ngươi là vào khoảnh khắc này, một lần trục kích trực tiếp theo thiên linh trên đỉnh đầu hắn xông lên trời. Trong quá trình chạy ra, một đoàn u hỏa bất ngờ từ trong thiên linh Mạnh Hạo trôi nổi lên. Lửa này cứng rắn, vừa bay ra lập tức kịch liệt thiêu đốt. Phía dưới nhanh chóng xuất hiện cây đèn. Trong một chớp mắt, liền hóa thành một ngọn hồn đăng thiêu đốt. Khi ngọn đèn này xuất hiện, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình lại bị tách ra một luồng hồn. Cũng có một luồng huyết mạch cũng vào giờ khắc này bị tách ra, ngưng tụ thành ngọn đèn kia. Lửa là hồn, ngọn đèn là huyết mạch.

vẫn là muốn thu được nhiều hồn đăng hơn. Mỗi một ngọn đèn nhiều hơn liền đại biểu cho tương lai. Nếu Mạnh Hạo có thể tắt đèn người bất diệt, hắn sẽ mạnh hơn gấp đôi. Nếu coi như tu vi của ta bây giờ là một, như vậy hồn đăng này tràn ra, mỗi một lần đều có thể lớn mạnh đến một trình độ này, chính là không biết. Nếu ta hấp thu một ngọn hồn đăng, sau biến thành hai, những hồn đăng khác là giữ vững tại một trình độ, hay là sẽ một lần nữa đột phá cực hạn, có thể tiếp tục hấp thu lực lượng của thiên địa, biến thành hai. Nếu là cái sau, cổ cảnh chính là một bước ngoặt. Tu sĩ ở cảnh giới này, cho dù cảnh giới như nhau, nhưng mạnh yếu cũng có khác biệt to lớn, bởi vì tất cả trụ cột là ở khi trở thành cổ cảnh. Một khắc khai hồn đăng, mạnh yếu của bản thân, kẻ yếu đạp cổ đến cực hạn cũng vẫn là kẻ yếu, cường giả đạp cổ đến cực hạn. Ở dưới nhiều lần bạo tăng sẽ đạt tới một trình độ vô cùng khủng khiếp. Cổ cảnh, cổ cảnh. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô. Trong tiếng nổ ầm ầm, tu vi không ngừng lần lượt bạo phát. Hồn đăng quán từ 13 ngọn đèn trực tiếp mở được 18 ngọn đèn, vẫn còn tiếp tục. Mà đồng tử thử dò xét, từ lâu đi qua năm lão tổ Mạnh gia, hắn làm năm người này bị thương nặng, nhưng mà không tìm được trên Mạnh Hạo nửa điểm lo lắng. Cho dù khi người cuối cùng bị thương, Mạnh Hạo lộ ra một tia lo lắng không nhỏ. Mạnh Hạo lộ ra một tia lo lắng nhỏ không thể tra xét, nhưng mà căn nguyên đồng tử này nói cho anh ta biết tự mình đây là giả. Người có thể không cần thiết tất cả mọi người Mạnh gia, nhưng nơi này nhất định có người người muốn bảo vệ. Đồng tử cười lạnh, tay phải nâng lên hư không một trào. Lập tức một tộc nhân Mạnh gia bay tới, bén tàn nắm lấy đỉnh đầu, trực tiếp sưu hồn. Cũng chính vào lúc này, hồn đăng của Mạnh Hạo mở ra ngọn đèn thứ 19. Còn có thể mở ra. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, thân thể run rẩy, mở ra 19 ngọn hồn đăng, đại biểu trong cơ thể hắn tu vi bạo tăng 19 lần. Nhiều lần đánh thiên linh, mặc dù là hắn cũng đều cảm nhận được khó khăn nhất thời. Tái khai. Mạnh Hạo gầm lên, toàn thân tu vi lại một lần nữa nổ vang bạo phát. Từ thân thể có vị trí mạnh xuất hiện, trực tiếp đánh sâu vào thiên linh. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, ở trên thiên linh quán ta lần nữa bay ra một đoàn u hỏa, hóa thành ngọn hồn đăng thứ 20. Gần như nghi khi ngọn hồn đăng này xuất hiện, đồng tử giữa không trung, mặt đất phía dưới Mạnh Hạo, độc nhân Mạnh gia trong tay hắn phát ra tiếng thét thảm thê lương, thất khiếu chảy máu, trực tiếp tan vỡ nổ tung, và hai mắt đồng tử cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Xem ra bế quan quá lâu, suy nghĩ cũng đều cứng lên rất nhiều. Sự tình đơn giản như thế đã làm cho ta phế đi những công phu này mới tìm được đáp án. Đồng tử cười nhạt một tiếng, ở trong mắt lộ ra âm lãnh, bỗng nhiên nhìn về phía bà ngoại của Mạnh Hạo. Thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt mà đi. Gần như là ngay khi đồng tử tới gần ngoại bà Mạnh Hạo, Mạnh Hạo trong tinh không đang thử mở ngọn hồn đăng thứ 21 của hắn. Hai mắt lóe lên một cái, Mạnh nhìn về phía tổ trạch của Mạnh gia. Người muốn chết. Mạnh Hạo thanh âm như là sấm chớp nổ vang, trực tiếp nổ tung. Khi còn đang vang vọng thân thể, hắn liền nháy mắt biến mất. Mang bốn phía biển lửa trực tiếp liền xuất hiện ở phía trước bà ngoại, trước mặt đồng tử kia. Mạnh Hạo xuất hiện quá nhanh, cho dù đồng tử sớm có dự liệu, nhưng mà cũng như cũ bị tốc độ này rúng động tâm thần. Gần như khi Mạnh Hạo hiện thân, tay phải hắn nâng lên, về phía trước trực tiếp một quyền rơi xuống. Một quyền diệt sinh. Một quyền rơi xuống, đồng tử ánh mắt lộ ra ánh sao, thu tay lại bấm quyết, lập tức mở ra, vừa phun, lập tức biển đen huyễn hóa, về phía trước quét ngang đụng quả đấm của Mạnh Hạo. Dầm một tiếng, tiếng đổ ngập trời, một quyền rơi xuống, biển đen biến ảo kia trong phút chốc tan vỡ nổ tung, nước biển tứ tán. Đồng tử sắc mặt biến hóa, thân thể bỗng nhiên lùi về phía sau. Gần như khiến đùi về phía sau, trên người của Mạnh Hạo xuất hiện ngọn hồn đăng thứ 21. Như vậy cũng có thể sao? Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, trong mắt lộ hàn mang. Trực tiếp đuổi kịp đồng tử, lần nữa một quyền đánh tới. Nhập ma quyền. Tiếng nổ ầm vang kinh thiên, mặt đất run rẩy, hư không trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp mở ra một cái khe nứt to lớn. Trong tiếng rầm rầm, cái khe nứt này khuếch tán ra, đồng tử biến sắc. Từ trên người Mạnh Hạo hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Chết tiệt, hắn còn chưa độ kiếp xong, làm sao có thể mạnh được như vậy chứ? Đồng tử không chậm trễ một chút nào, hư không một trảo, lập tức trước mặt quán xuất hiện một cái mai rùa to lớn. Ở trên mai rùa lạc ấn tám phù văn cổ xưa. Mạnh Hạo một quyền đánh vào trên mai rùa này, mai rùa ầm lên một tiếng, trực tiếp nổ tung. Theo tiếng nổ tung, đồng tử sắc mặt tái nhợt, lần nữa lùi về phía sau, ở trong mắt có tia quỷ dị lóe lên một cái. Bát Phong Sơn Lâm, hắn vừa nói xong, lập tức trên mai rùa vỡ nát, tám phù văn kia bỗng nhìn lóng lánh. Ngay sau đó tại đỉnh đầu Mạnh Hạo có một đỉnh núi biến ảo rầm rầm phủ xuống, trực tiếp chấn áp. Sau đó ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, ngọn thứ tư. Trong một chớp mắt, tám ngọn núi xuất hiện, toàn bộ đặt ở trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai chân chấn động, mặt đất vỡ vụn. Hắn lại bật cười, ở trong cơ thể tu vi ầm ầm bạo phát, từ thiên linh trực tiếp chạy ra. Rầm một tiếng, dưới sự bạo phát này tám ngọn núi kia toàn bộ tan vỡ, tức tức vỡ vụn, càng làm cho đồng tử hai mắt co rụt lại, đáy lòng hoảng sợ. Là ở khi tám ngọn núi tan vỡ, Mạnh Hạo lại rõ ràng xuất hiện ba ngọn hồn đăng, ngọn thứ 22, 23, 24. 24 ngọn hồn đăng vây quanh bốn phía, mỗi một ngọn đều đang thiêu đốt, tràn ra ánh lửa. Ở bên trong Mạnh Hạo, giờ này trên người tán phát ra khí thế phong cách cổ xưa, thương tang giống như một đế tôn từ viễn cổ đi tới. Trong tổ trạch Mạnh gia, tộc nhân Mạnh gia thương vong thảm trọng, nhưng mà giờ này theo Mạnh Hạo phủ xuống, hai quyền hắn đánh ra, theo chung quanh hắn hồn đăng thiêu đốt, theo bốn phía tám hướng, ngọn lửa ngập trời, lập tức khiến cho chiến trường lập tức yên tĩnh lại. Tất cả tu sĩ, dù là kẻ xâm lấn hay là tộc nhân của Mạnh gia, thì đều toàn bộ lui về phía sau. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều đang sợ hãi, nhưng ở trong mắt tộc nhân của Mạnh gia, ngoại trừ sợ hãi ra, còn có một luồng hy vọng. Chết tiệt, thế quán không thể cản trở sao? Tại tiên cảnh tiên mạch quán đến cùng có bao nhiêu điều? Đồng tử trong mắt sát cơ nhoáng lên, lại vào lúc này không lùi mà tiến tới. Khi tiến về phía trước, hai tay hắn hướng về bên ngoài mạnh vung lên, phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Lập tức hư vô phía sau hắn vặn vẹo, một con bọ cạp khổng lồ bỗng nhiên biến ảo. Con bọ cạp này toàn thân đen như mực, vừa mới xuất hiện liền lập tức gầm thét hướng về Mạnh Hạo vù vù mà đến, gần như là khiến lại tới. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng, thân thể bước lên trước một bước, tay phải nâng lên, ở trong cơ thể cổ nguyên chấn động, toàn diện bạo phát, đánh ra một quyền, chính là sát thần. Một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, bốn phía tù sĩ toàn bộ phun ra máu tươi, rối rít thụt lùi, vô số kiến trúc trực tiếp trở thành tro bụi. Ngay cả xa xa nhật nguyệt vào giờ khắc này cũng đã đều ảm đạm xuống. Sát thần một chỗ, giết chóc ngập trời. Đồng tử phát ra tiếng gào thét thê lương, hắn bấm quyết, con bộ cạp phía sau gần thét, sau khi đụng chạm với Mạnh Hạo nổ kinh thiên, hư vô vạn vẹo, người ngoài nhưng mà lại nhìn không rõ. Cho đến sau khi hư không vạn vẹo khôi phục, con bộ cạp giữa không trung trực tiếp tàn vỡ. Đồng tử khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc lùi về sau. Mà Mạnh Hạo đứng giữa không trung, toàn thân khí thế ngập trời. Xung quanh hắn không còn 24 ngọn hồn đăng, mà là lần nữa nhiều hơn 3 ngọn đèn, đạt tới 27 ngọn. Địa Tạng núi thứ tư mở ra 29 ngọn hồn đăng. Người này, hồn đăng người này lúc này lên liền 27 ngọn. Nhìn dáng vẻ quán, rõ ràng còn có dư lực nữa. Chết tiệt, là ta sai rồi. Ta không nên đi để quấy rầy, đi buộc hắn. Đây coi như là ta đang giúp hắn khai hồn đăng. Sắc mặt đồng tử biến hóa, thân thể bay nhanh lùi về phía sau. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng, hắn liếm môi một cái, hắn cũng cảm nhận được trong khi đang giao chiến cùng đồng tử này, mình mở hồn đăng dường như là thuận lợi không ít. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, lại nghĩ đến những người khác khi ở cái trạng thái này của mình, chỉ sợ sẽ không còn một màn tương tự như ở dưới. Chỉ sợ sẽ không có một màn tương tự, nhưng dưới mắt cơ hội này khó khăn. Mạnh Hạo nếu không nghĩ ra, dứt khoát không để ý tới. Thân thể anh nhóng lên một cái, chạy thẳng đuổi theo đồng tử. Chết tiệt! Các người xuất thủ, giết lão bà kia cùng với tất cả người bên cạnh đi! Đồng tử sắc mặt biến sắc. Hắn đối với Mạnh Hạo có kiêng kỵ, nhưng chính là buồn bực. Loại tương trợ gián tiếp này là bất kể như thế nào, hắn cũng đều không thể chấp nhận. Lúc này hắn vừa nói ra, lập tức bốn phía những tu sĩ tông môn xâm lấn kia rối rít chần chờ, mà người áo đen đệ thất Xuân Hải lại không hề do dự, lập tức bay ra hướng về đám người ngoại bà cấp tốc mà đi. So sánh với bọn chúng, đám người ngoại bà nhân số quá ít, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, lớn tiếng: "Các người dám!" Thành âm hắn như là một tiếng thiên lôi khai thiên lập địa. Khi đang giống ra, hắn vùng tay lên, lập tức ở trong tay quán xuất hiện lượng lớn khí đen. Khí đen kia nhanh chóng liền quần quận, hóa thành một bàn tay to đen, nháy mắt chạy thẳng tới những người áo đen kia. Những tên áo đen này còn ở giữa không trung, lập tức bị thanh âm của Mạnh Hạo trực tiếp chấn nhiếp. Trong đó có một số lập tức thất khiếu chảy máu, thân thể cương trực, bị trực tiếp làm vỡ nát nguyên thần. Về phần những người khác, không đợi khôi phục lại, khí đen hóa thành bàn tay to vô cùng quét ngang. Nơi đi qua, những tên áo đen này phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được, cấp tốc khô héo, mục nát. Nguyên rùa. Là lực nguyên rùa. Là lực nguyên rùa của đệ thất Sơn Hải chúng ta. Hắn làm sao sẽ là thi triển? Không. Khi tiếng hét thảm truyền ra, tất cả người áo đen xung quanh của bà ngoại Mạnh Hạo toàn bộ đã trở thành nước đen, nhập vào mặt đất. Một màn này khiến tất cả mọi người nhìn thấy hít ngược một hơi. Nhất là mấy người áo đen kia, trước khi chết còn nói ra, khiến cho cả người nghe được đều đáy lòng chấn động. Đệ thất Xuân Hải. Bọn họ là đệ thất Xuân Hải. Trời ạ, tù sĩ đệ thất Xuân Hải không ngờ đến nhiều người như vậy. Hay là đây là Xuân Hải chiến mở ra? So với sự rung động của tộc nhân Mạnh ra, cho dù là tộc nhân phản bội hay là bốn phía những tu sĩ lại tới trong tông môn, mỗi một người đều vẻ mặt bình tĩnh, giống như là không ngạc nhiên một chút nào. Đây vốn không coi là bí mật gì, bởi vì bọn chúng đã biết được đại quân đệ thất Xuân Hải không quá lâu liền sẽ phủ xuống đệ bát Xuân Hải. Chiến tranh giữa hai đại Xuân Hải hết sức căng thẳng, mà hôm nay chẳng qua là chạm đầu mà thôi. Mạnh Hạo đối với hết thầy ngoảnh mặt làm ngơ. Thân thể hắn chạy ra, đuổi theo hướng đồng tử. Đồng tử sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Thật nghĩ đến lão phu sợ ngươi. Nếu ngươi muốn chết, cho dù ngươi ở vào trạng thái khai hồn đăng, lão phu cũng giống vậy, có thể chém chết ngươi. Đồng tử cắn răng, khi quay đầu lại ở trên người hắn xuất hiện ánh sáng màu xanh. Tia sáng này vừa mới ra khỏi, lập tức dưới chân quán xuất hiện cỏ xanh. Cỏ xanh này trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng, cũng liền là thời gian hít thở, trong tinh không xung quanh đồng tử bất ngờ biến thành một mảnh bình nguyên. Có cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây ngập trời mà dài, một cỗ khí tức thực vật nồng đậm và giờ khắc này hướng về bốn phía ầm ầm quét tán. Trên bất kỳ một gốc cây thực vật nào lúc này đều là nhô ra một cái khuôn mặt. Khuôn mặt kia chính là đồng tử. Ngươi phải chết! Đồng tử lên tiếng, tất cả thực vật đồng thời lên tiếng. Cho dù là cỏ xanh hay là đại thụ, cho dù là hoa dại hay là những thảm thực vật khác đều đang gào thét. Nếu vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, lại vào lúc này trong tinh không, không ngờ đổ mưa. Đây là mưa màu đen, tạo thành biển đen kia. Khi rơi, ở trong mỗi một giọt nước mưa đã bất ngờ xuất hiện khuôn mặt đồng tử cũng đang gầm thét. Ngươi phải chết! Còn chưa có kết thúc, đồng tử vung tay áo, lập tức thân thể hắn vào giờ khắc này, trong thế giới hư ảo của hắn, khổng lồ vô hạn. Tóc quán là màu đen, rối tung mở ra, thay thế tinh không. Một mảnh đen như mực giống như là đêm tối, đó là ám. Mà hai mắt quán lại là tại một cái chớp mắt, sáng vô cùng. Cùng với đêm tối lần lượt thay đổi, tạo thành cực hạn trắng và đen, đó là ánh sáng. Bất quá tất cả những thứ này rõ ràng đều là hư ảo. Cho dù là khuôn mặt hay là những thảm thực vật kia, hay là mưa màu đen, còn có ánh sáng cùng ám kia. còn có đồng tử thân thể cao lớn này đều không phải là chân thực. Bất kỳ một tu sĩ nào đều có thể nhìn thấu, đó là ảo ảnh mà thôi, mặc dù có uy lực nhưng mà hiển nhiên không mạnh. Nhưng mà vào lúc này, trong thân thể đồng tử khổng lồ kia truyền ra một chữ, một thanh âm, tất cả trong nháy mắt nghịch chuyển. Thảm thực vật bỗng thành thực, mưa đen thành thực, bóng đêm thành thực, ánh sáng thành thực. Đây chính là đạo căn nguyên thứ năm của đồng tử, chân. Trước bốn đạo căn nguyên vốn đã không tầm thường, căn nguyên cỏ cây ít thấy, căn nguyên mưa màu đen như mực, ở bên trong như đã ẩn chứa độc ý kia, cũng không tầm thường. Nhưng mà cho lòng người chấn động nhất là căn nguyên bóng đêm và ánh sáng. Hai loại căn nguyên này vô cùng hiếm thấy. Chỉ là bốn loại căn nguyên này liền có thể khiến cho đồng tử ở trong đạo tôn tứ nguyên gần như đã chiếm cứ vị trí đỉnh phong. Càng không cần phải nói căn nguyên thứ năm quán, chân. Đạo căn nguyên thứ năm này trong phút chốc đã khiến cho bốn đạo căn nguyên đồng tử của đồng tử lập tức biến thành bình thường, ngưng tụ ra lực lượng long trời lở đất, ầm ầm bạo phát, thiên địa biến sắc, tinh không nổ vang. Một cỗ lực lượng tu vi vô cùng vô tận từ trong thế giới căn nguyên của đồng tử biến ảo rầm rầm khuếch tán. Trong cả sơn hải giới, đạo tôn lục nguyên chỉ có bốn người. Người mạnh nhất là địa tạng đệ tứ sơn hải, lục nguyên đỉnh phong, nghe đồn hắn cách chí tôn thất nguyên chỉ kém non nửa bước, mà ba người sau hắn lại là trong sơn hải giới, để lại tam đại tôn giả, tam bộ đạo kinh. Mà đạo tôn ngũ nguyên so với lục nguyên lại nhiều hơn một chút, nhưng mà phóng nhãn trong cửu đại sơn hải giới cũng chỉ không đến 15 người. Lão phù ở trong 15 người này không tính là mạnh nhất dưới sơn hải chủ. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù ngươi là La Thiên Đạo tiên vào cổ, huyết mạch lưu truyền chí tôn tiên giới, vẫn như cũ không phải là đối thủ của lão phù. Đồng tử ánh mắt lộ ra tia lạnh lùng, lời nói vang vọng, căn nguyên thế giới hắn hóa thành rầm rầm mà đi, trong một phút chốc bao phủ mạnh hạo ở bên trong. Vô số thảo mộc điên cuồng nảy sinh, bạo phát ra một loại lực lượng căn nguyên kinh khủng, đánh sâu vào mạnh hạo. Còn có mưa đen vô tận kia, từng giọt như đã chấn áp vậy, hướng về mạnh hạo trong nhà mắt ngưng tụ. Về phần bóng đêm kia lại kinh khủng hơn, lại bao trùm mạnh hạo toàn thân, khiến cho thân thể hắn vào lúc này trở thành màu đen, như là bị đêm tối xâm nhập đồng hóa. Về phần căn nguyên ánh sáng, giờ khắc này dường như hóa thành lực lượng có thể xua tan đêm tối. Dưới sự chiếu rọi, dường như là muốn trực tiếp trừng phát mạnh hạo. Tất cả những thứ kia trước là hư ảo, nhưng mà giờ này tại trong căn nguyên chân, trong chân nguyên chân đã chuyển hóa trở thành chân thực tồn tại, có làm thương tổn chân thực. Tiếng nổ ngập trời, xung quanh mạnh gia cùng những tu sĩ xâm lấn kia đều bị một màn này làm cho rung động, ngơ ngác nhìn lại, quên mất lẫn nhau đang đứng chém giết. Mọi ánh mắt đều vào lúc này ngưng tụ đến trong một trận chiến giữa mạnh hạo và đồng tử. Đạo tôn ngũ nguyên, hắn là đạo tôn ngũ nguyên. Năm vị lão tổ mạnh gia lúc này thân thể run rẩy, đáy lòng lộ ra sợ hãi và hoảng sợ. Mặc dù bọn họ là đạo cảnh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy được năm đạo căn nguyên đồng thời xuất hiện. Cho dù trước cùng với mạnh hạo giao chiến, mạnh hạo bạo phát ra chiến lược làm cho bọn họ có nhiều đoán, cũng là không thực thấy ngũ nguyên đều xuất hiện, khó có thể đi hình dung cái loại rung động chính mắt thấy đó. Giờ này ở sơn hải giới chỉ có địa tạng chủ đệ tứ sơn hải là đạo tôn lục nguyên, tám sơn hải chủ khác phần lớn ở vào trình độ ngũ nguyên, yếu nhất chính là Quý Thiên đệ cửu sơn hải chủ. Hắn không đến ngũ nguyên, ngũ nguyên có thể nói là ở trong sơn hải giới chân chính đỉnh phong đại năng. Nhân vật như vậy bất kỳ một người nào đều có lực lượng hủy diệt tinh không. Đệ thất sơn hải tuy mạnh nhưng cũng chỉ có hai đạo tôn ngũ nguyên mà thôi, một là đệ thất sơn hải chủ, một là người khác, chính là đồng tử ngũ nguyên Tiêu Diệt Hàn này. Cũng chỉ có hắn cường giả, cũng chỉ có hắn một cường giả đại năng như vậy mới có thể dẫn người thành công đi vào đệ bát sơn hải, làm tu sĩ sơn hải chiến trận. Càng là bởi vì dưới nhiều năm điều tra đệ thất sơn hải, bọn họ đã sớm biết trong đệ bát Xuân Hải đại năng chân chính đạt tới trình độ ngũ nguyên, chỉ có đệ bát Xuân Hải chủ một người mà thôi. Trừ bỏ người này, không có những ngũ nguyên khác nữa, tối đa liền là tứ nguyên mà thôi. Ngoại trừ đệ bát Xuân Hải chủ ra, mạnh nhất cũng liền là đại hộ pháp Thiên Thần Đạo kia. Người này nhìn như là ngũ nguyên, nhưng đồng từ nhìn lại, đạo căn nguyên thứ năm của đại hộ pháp Thiên Thần Đạo kia căn bản là mượn, đều không phải là tự thân cảm ngộ tu hành mà có, chẳng qua là mượn đệ bát Sơn Hải Trù mà thôi, không đáng để lo. Còn không chết, đồng từ trong mắt hàn mang nhói lên một cái, gầm nhẹ một tiếng. Mạnh Hạo xuất hiện, khiến cho cục diện đệ bát Sơn Hải xuất hiện biến hóa. Đây là việc đồng từ không cách nào chấp nhận, vì Sơn Hải chiến dựa theo kế hoạch tiến hành tiếp, hắn đối với Mạnh Hạo sát cơ dĩ nhiên là mãnh liệt. Lần này nếu không có cách diệt sát người này, nếu hắn vượt qua mấy lần đèn tắt, người bất diệt, chiến lược mạnh, sợ là ngay cả Sơn Hải Trù đều sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Đây là La Thiên Đạo Tiên, tại Chí Tôn Tiên Giới được gọi là kinh khủng nhất, cường hạn nhất, La Thiên Đạo Tiên. Cũng may từ xưa đến nay, La Thiên Đạo Tiên không có một người có thể thành đạo, toàn bộ đều tại trong cổ cảnh đèn tắt người diệt. Người này cũng không có ngoại lệ, nhưng mà có thể sớm đánh chết, cuối cùng là có lợi. Đồng từ ánh mắt lộ ra hàn mang. Căn nguyên thế giới quán như là một cái thớt to lớn, đang dùng toàn lực đi xóa bỏ Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang vang vọng, tinh không run rẩy. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh. Hắn cảm nhận được thảo mộc đang điên cuồng hấp thu sinh cơ của bản thân, mượn sinh cơ bản thân để lớn lên. Còn có trong mưa đen ẩn chứa độc ý, dường như là ngay cả linh hồn đều sẽ bị ăn mòn. Mà kinh người nhất là lực lượng đêm tối kia, dường như là không thấy thân thể của Mạnh Hạo cùng tu vi trực tiếp đồng hóa, khiến cho khi ánh sáng rơi xuống như là vạn kiếm xuyên tim. Và lúc này đau nhức kịch liệt như là thủy triều, khi Mạnh Hạo hắn không thể nhúc nhích, thân thể hắn máu tươi tràn ngập, ở trên người hắn xuất hiện từng vết thương một, thậm chí là thân thể hắn cũng bắt đầu mơ hồ, giống như là rất nhanh thì sẽ bị lực lượng ngũ nguyên kia sinh sinh trừ đi. Nội tâm Mạnh Hạo gầm nhẹ, căn nguyên thế giới này áp chế thân thể hắn, nhưng mà không áp chế nội hồn đang Mạnh Hạo. Ở nguy cơ trước mắt này, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, tu vi quán một lần nữa lại bạo phát. Ngọn hồn đăng thứ 28, và giờ khắc này, khi sống chết tổn vong, từ đỉnh đầu Mạnh Hạo phiêu tán đi ra, giống như nở rộ vậy. Còn chưa có kết thúc, ngọn hồn đăng thứ 29 cũng vào lúc này xuất hiện. Sau đó ngọn hồn đăng thứ 30 cũng nổi lên, vây quanh bốn phía Mạnh Hạo. 30 ngọn hồn đăng đốt ra hào quang, lúc này trực tiếp tàn vỡ đêm tối, xua tán ánh sáng, ngăn cách mưa đèn, gãy lìa thảo mộc. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể nháy mắt khôi phục lại hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đồng tử, thấy được khuôn mặt âm trầm của ngũ nguyên đồng tử tiêu diệt hàn kia. Người thực sự rất mạnh, cảm tạ người giúp ta hiểu được cái gì gọi là đạo tôn ngũ nguyên. Mạnh Hạo lau đi máu tươi ở trên khóe miệng, chậm rãi lên tiếng. Lúc này hắn dĩ nhiên rất rõ đoán được chiến lược chân chính của bản thân. Ta muốn biết, Thiên Thần Đạo có một lão già, tu vi cũng là ngũ nguyên, giữa các người vì cái gì mà khác biệt to lớn như vậy? Mạnh Hạo hỏi. Đồng tử nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Cái vấn đề này nếu là người khác hỏi, hắn sẽ không có trả lời, nhưng Mạnh Hạo đã làm cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Mặc dù tu vi không bằng mình, nhưng mà tại trên chiến lực, sự kinh khủng của La Thiên Đạo Tiên khiến đồng tử trầm mặc, chậm rãi lên tiếng. Người nói là đại hộ pháp Thiên Thần Đạo, người này chỉ là tứ nguyên, nguyên thứ năm là mượn. Hiểu rõ rồi. Mạnh Hạo gật gật đầu. Chiến lược quán trước khi độ kiếp, hắn cho rằng có thể đối kháng ngũ nguyên, chí tôn. Nhưng trên thực tế, hắn đã dựa theo sự cường hãn của vị đại hộ pháp Thiên Thần Đạo kia để phán đoán. Chuẩn xác mà nói, trước độ kiếp, chiến lược quán có thể so với tứ nguyên đỉnh phong, khoảng cách ngũ nguyên chân chính còn kém khoảng nửa bước. Cho nên tại độ kiếp, hắn gặp bốn người không mặt ngũ nguyên kia, Mạnh Hạo chỉ có thể chiến một người. Dù sao người không mặt kia không phải là tu sĩ chân chính, tuy là ngũ nguyên, nhưng mà là yếu hơn một chút. Nếu như là đồng tử vậy, Mạnh Hạo không có khả năng vượt qua. Độ kiếp sau, khai hồn đăng, tu vi được tăng lên. Ở trong cơ thể tiên lực hoàn toàn chuyển hóa thành cổ nguyên, niết bàn quả trở thành đạo quả. Mạnh Hạo mới coi là chân chính có chiến lực, chiến đạo tôn ngũ nguyên. Đạo tôn ngũ nguyên, cả Sơn Hải giới chưa có khoảng 15 người. Sơn Hải chủ phần lớn đều là tại cảnh giới này. Những người này là ngũ nguyên đỉnh phong, khoảng cách lục nguyên nhất định là chỉ kém một đường. Ta còn cách bọn họ kém nửa bước. Bởi vì đồng tử trước mắt này, ta tối đa đánh ngang tay. Mạnh Hạo hơi nhíu mày, đây không phải là vấn đề mở bao nhiêu hồn đăng. Dù sao hồn đăng chỉ là đại biểu cường hãn tiềm lực cùng với tương lai. Nhưng mà khác biệt nửa bước giữa ta và mấy đại sơn hải chủ kia, sẽ theo ta một lần nữa, một lần đèn tắt người bất diệt, nhanh chóng kéo lại gần, cho khi vượt qua. Mạnh Hạo mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thân thể một bước bước ra, chạy thẳng tới đồng tử. Đồng tử cả mắt co rụt lại, dĩ nhiên coi Mạnh Hạo là đại địch. Mắt thấy Mạnh Hạo đi về phía trước, hắn lập tức lui về sau, hai tay bấm quyết lập tức trùng quanh căn nguyên thế giới hắn, lại vào lúc này tự mình tan vỡ. Theo sự tan vỡ, căn nguyên thế giới này bất ngờ hóa thành bàn tay năm ngón to, mỗi một ngón đều là căn nguyên biến thành, hướng về Mạnh Hạo bắt một trận. Nơi đi qua, đình không run rẩy, tiếng đổ vang rộn. Cả mắt Mạnh Hạo chớp động, phất tay lập tức là gương đồng nhón lên một cái, bao phủ bàn tay, hóa thành chiến binh. Tay trái hắn bấm quyết, chí tôn kiệu ầm ầm phủ xuống, cùng năm ngón tay trực tiếp đối kháng trong tinh không. Tiếng vang quanh quẩn, chấn động tâm thần của mọi người. Chí tôn kiệu và năm cái ngón tay kia lập tức va chạm tạo ra hào quang rực rỡ. Chí tôn kiệu vào giờ khắc này rốt cục ở trong tay Mạnh Hạo, bạo phát ra lực lượng thuộc về nó. Trong tiếng nổ ầm ầm, theo năm cái ngón tay cùng với chí tôn kiệu giằng co, đồng tử sắc mặt biến hóa, mắt thấy Mạnh Hạo tới gần. Hắn đột nhiên lên tiếng, phát ra một tiếng hét lớn. Tiếng hét này vừa mới ra, lập tức hư vô trước mặt đồng tử tan vỡ, như là nhấc lên một tầng hư vô, tầng tầng quấn ngược, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo bị sóng âm hét lên, hóa thành trùng kích, thân thể chấn động, thật giống như là một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt, nhưng mà lại rất khó đi về phía trước nửa bước. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tù vì trong cơ thể Mạnh Hạo giờ khắc này, dầm dầm bạo phát. Theo đỉnh đầu hắn ngọn hồn đăng thứ 31 xuất hiện. Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đồng tử. Chạm một chạm. Một chạm này tinh không run rẩy. Một đạo ánh sáng mãnh liệt không cách nào hình dung, bỗng nhiên quét ngang, trực tiếp rơi xuống. Sóng âm do tiếng hét tạo thành dường như đã tan vỡ, ở trong phút chốc bị thay thế. Tinh không xoắn tới kia cũng đều là vào giờ khắc này, bị ánh sáng này trực tiếp chém ra, chi làm hai nửa. Đao này như là giải tơ, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt của đồng tử. Đồng tử về mặt lộ ra dữ tợn, hai tay bấm quyết, mạnh há miệng học ra một đám sương mù màu trắng. Sương mù trắng này lại không phải cản trở chiến binh, mà là hóa thành một phiến lông chim màu trắng, nháy mắt chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng mà lại là tính toán đồng quy vô tận. Ầm một tiếng, chiến binh rơi vào trên người của đồng tử, nháy mắt mà qua. Đồng tử thân mình mạnh run rẩy, ầm một tiếng, ở trong tinh không trực tiếp vỡ vụn. Nhưng mà vỡ vụn không ngờ là lớp ngoài, giống như đồng tử mặc một bộ da người vậy. Lúc này da người tan vỡ, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Ở vị trí đồng tử vỡ vụn, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, rất giống đồng tử kia, khóe miệng tràn ra máu tươi. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra âm độc, lại nhìn bốn phía da vỡ vụn. Nếu tổ hợp những mảnh vụn kia cùng một chỗ, thì nhất định có thể ghép thành một bộ túi da đồng tử. Cùng lúc đó, phiến lông chim màu trắng kia lấy tốc độ không thể nào hình dung, nháy mắt rơi vào trên thiên linh Mạnh Hạo. Không thể né tránh, không thể tránh, như đồng tử không tránh khỏi chiến binh vậy. Lông chim này trực tiếp rơi xuống, đặt ở thiên linh Mạnh Hạo. Nhìn như là lông chim, nhìn như là nhẹ nhõm,